Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 484, Thanh Đồng Nhân. Công tử ca nhìn ánh mắt của Tô Bạch kinh hoàng, cho dù ai nhìn mình thủ hạ bị từng cái chém nhào trên đất sau đó. Biểu tình khả năng cũng với hắn không kém bao nhiêu đâu. Hắn hù dọa tê liệt trên mặt đất. Nơi đủng quần đã sớm ướt át một mảnh, ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cười ngồi xổm ở trước mặt hắn, đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái công tử ca gò má, cười nói: "Ta đang hỏi ngươi một lần, nói là ai phái ngươi tới?" Công tử ca không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể nghe trên hàm răng hạ tiếng va chạm. Tô Bạch không có tính nhẫn nại hỏi lại hắn một lần. Hướng về phía hộ vệ phất tay một cái, một gã hộ vệ đi tới, trong tay nặng nề vỏ đao hung hăng nện ở công tử ca đầu gối âm thanh. Một tiếng rắc rắc sau, công tử ca tiếng kêu thảm thiết cũng đi theo vang lên. Hắn che đầu gối mình cái, không ngừng run rẩy. Tô Bạch lạnh rên một tiếng nói: "Vì người khác, làm cái người què, người cảm thấy đáng sao?" Công tử ca căn bản liền không nghe vào Tô Bạch lời nói, vẫn còn ở ôm đầu gối kêu thảm thiết. Tô Bạch nắm hộ vệ trong tay vỏ đao, hung hăng đánh vào công tử ca ngoài ra một cái đầu gối tiến lên. Trước hộ vệ đánh thời điểm, đánh nát hắn trăng lưỡi liềm bản. Tô Bạch ác hơn, trực tiếp đem hắn xương đùi cũng hoàn toàn cắt đứt. Tên kia công tử ca trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh. Tô Bạch cũng không có cứ như vậy bỏ qua cho hắn dự định. Quay đầu nhìn về phía một bên hù dọa với một cái âm thuần như thế trưởng quỹ nói: "Cầm một chậu nước lạnh tới." Trưởng quỹ cả người run lên, có chút cầu xin tha thứ nhìn về phía Tô Bạch. Hắn cũng không muốn dính vào trong loại chuyện này. Tô Bạch không chút nào đồng tình hắn. Tô Bạch lựa chọn cái địa phương này ăn cơm. Không bao lâu đối phương tìm tới cửa đến, rất khó để cho Tô Bạch không nghi ngờ hắn. Trưởng quỹ còn đang do dự, ánh mắt của Tô Bạch lại càng ngày càng lạnh. Trưởng quỹ không chịu nổi loại áp lực này, hay lại là tự mình đi bưng một chậu nước lạnh tới. Tô Bạch cầm khinh thiêu, tỏ ý trưởng quỹ đem công tử kia ca hát tỉnh. Trưởng quỹ cắn răng một cái, trong tay chậu đồng nghiêng về. Lạnh như băng nước giếng liền ngã xuống đối trên mặt chữ điền. Công tử ca kích linh linh run rẩy một chút, tỉnh hồn lại, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút mê mang, nhưng là vô dụng một giây thời gian sau đó, hai đầu gối đau nhức lại một lần nữa để cho hắn kêu lên thảm thiết. Tô Bạch gần như đã không có tính nhẫn nại, duỗi tay nắm lấy đối phương tóc. Tô Bạch quái lực, tại sao sự khủng bố cứ như vậy đem đối phương xách lên. Công tử ca nhìn Tô Bạch biểu tình phảng phất như là gặp quỷ như thế. Tô Bạch nhìn nói với hắn: "Hỏi ngươi một lần nữa, ai cho ngươi tới?" Công tử ca run rẩy không nói ra lời. Tô Bạch chau mày: "Đều như vậy, còn không nói thật?" Tô Bạch có thể không tin hắn là một cái xương cứng. Chẳng lẽ này thật là chính bản thân hắn ý tưởng? Muốn thay hầu quân tập tơi nơi mình cho hả giận. Tô Bạch kéo đầu hắn hướng mình đến gần. Cuối cùng ở song phương chỉ có 20cm mới dừng lại. Tô Bạch tử nhìn chòng chọc đối phương con mắt nói: "Ngươi khả năng không quá hiểu ta. Nếu như là không phải bệ hạ ngăn cản, bây giờ ngươi cùng với ngươi cứu cứu một nhà đã sớm bị ta giết sạch." Công tử ca chỉ là răng run lên. Hắn một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được, thậm chí đồng tử đều có chút khuếch tán. Người này rất có thể đã để cho Tô Bạch hù dọa điên rồi. Tô Bạch có chút ghét bỏ đem đối phương ném xuống đất, sau đó nhìn về phía một gã hộ vệ nói: "Nhìn hắn, để cho hắn leo về trong phủ. Nếu như có người muốn ngăn trở, liền nói cho hắn biết đây là ta ý tứ, để cho bọn họ làm việc trước suy tính một chút, đắc tội ta hậu quả." "Phải." Ba gã hộ vệ đồng thời đáp một tiếng. Tô Bạch lại nhìn một chút trưởng quỹ, tay trái buông lỏng một chút liền đem công tử ca ném xuống đất. Trưởng quỹ trong lòng run lên, mới vừa rồi Vô Song Hầu cái ánh mắt kia, có thể không phải là cái gì tán dương ánh mắt a. Tô Bạch không có lại để ý tới hai người, bước đi tửu lâu, đối diện có chút nóng bỏng ánh mặt trời cũng không thể để cho hắn cảm giác ấm áp. Theo đạo lý bây giờ đúng là mình danh tiếng chính thịnh thời điểm. Vào lúc này, ai dám đắc tội chính mình? Đối phương thủ đoạn cũng không cao minh, phái ra một cái như vậy tiểu tốt tử đến sò xét chính mình. Có thể hết lần này tới lần khác chính mình lại không cách nào từ nơi này tiểu tốt tử miệng đắc được đến muốn tin tức. Hết thảy các thứ này không khỏi để cho trong lòng hắn u ám. Ngụy Vương đã thua, hầu quân tập vẫn chưa về, còn lại địch nhân ép căn bản không hề loại thực lực này mua được như vậy một mai quân cờ. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ thật là kẻ ngu này tự làm chủ trương đi đối phó chính mình? Tô Bạch không nghĩ ra, sau đó cười một tiếng, không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Chính mình góp nhặt lâu như vậy danh vọng, đủ chính mình vũ trang một cái 10 người bộ đội đặc chủng đi ra. Hiện tại chính mình đã không cần ở tận lực khiêm tốn cùng che giấu mình rồi. Tô Bạch trực tiếp hồi đến phủ, những bách đó họ cũng hộ vệ mình đi theo. Chắc hẳn ở Trường An cũng không có chuyện gì. Này trên người xuyên đều là tơ lụa, thế nào rơi vào tình trạng như thế? Nhìn phía sau hắn những hộ vệ kia cũng biết, nhất định là đắc tội cái gì không nên đắc tội với người a. Trường An trên đường phố trăm họ thích nhất xem náo nhiệt. Mà bây giờ liền có náo nhiệt lớn có thể nhìn, một người mặc một thân tơ lụa, rõ ràng gia cảnh bất phàm nhân, giờ phút này lại trên đất khổ khổ về phía trước trèo. Hắn bò qua mặt đất, chảy xuống nhàn nhạt vết máu, sau lưng ba vị cao to lực lưỡng hộ vệ đứng ở phía sau. Bọn họ trong ngực ôm hoành đao, hai tay long chung một chỗ, khóe miệng mang theo cười gằn nhìn trên mặt đất bò nhân. Ai, đám người này thế nào như vậy không còn nhân tính đây? Cứ nhìn hắn chịu khổ như vậy a, một tên cao tuổi lão phụ nhân có chút đồng tình nói, một tên cùng với nàng đồng thời người trẻ tuổi chặt vội vàng nói. Nương, chớ xen mồm, nhìn một cái cũng biết hắn là đắc tội với người. Chúng ta không đắc tội nổi, nghe vậy lão thái thái bận rộn lo lắng im miệng. Nàng cũng không muốn cho mình ra tìm phiền toái. Công tử ca răng đều sắp cắn nát, từng bước về phía trước trèo, tóc dài rác hạ xuống. Chặn lại hắn mặt, trong lồng ngực lửa giận quả là nhanh phải đem hắn bốc cháy. Hai gã tuần nhai vũ hầu nhìn thấy nhiều người như vậy vây xem, đi tới, nhìn một cái thấy người nằm trên mặt đất thảm trạng, hướng về phía ba gã hộ vệ giận dữ hét, các ngươi là người nào? Thật lớn mật lại dám ngoài đường phố tổn thương người. Một người khác đang khi nói chuyện thì đi đỡ nhân. Sau lưng hộ vệ cười lạnh một tiếng, trong tay hoành đao tăng một tiếng liền rút ra. Tuần nhai vũ hầu sợ hết hồn, trong lúc nhất thời không dám lên trước. Bên người chăm họ cũng bận rộn lo lắng tránh mở một vòng tròn lớn tử, rất sợ sẽ ngộ thương đến chính mình. Hộ vệ cười lạnh một tiếng nói, người này ý muốn ám sát nhà ta hầu gia, lúc này mới bị cắt đứt chân. Nhà ta hầu gia nói, để cho hắn leo về phủ đi, bất kỳ dám ngăn trở nhân, chính là cùng ta ra hầu gia đối nghịch. Tên kia tuần nhai vũ hầu nhìn nhiều người như vậy vây xem, trong lúc nhất thời có chút không xuống đài được, chỉ tên hộ vệ kia nói, càn rỡ, còn có không vương pháp, thân là hầu gia, càng hẳn yêu quý trăm họ mới là, như người vậy vô pháp vô thiên. Chẳng lẽ là không đem triều đình coi ra gì không được? Tên hộ vệ kia lạnh rên một tiếng, nhìn vũ hầu nói, ngươi chẳng lẽ là điếc, không nghe thấy người này muốn ám sát nhà ta hầu gia sao? Nhà ta hầu gia không ngoài đường phố chém chết hắn, đã là mở ân, càn rỡ, Mạng người quan trọng đại sự, coi như giết cũng không tới phiên nhà ngươi Hầu gia. Tên kia Vũ Hầu vẫn còn ở dựa vào lý lẽ biện luận. Một gã khác Vũ Hầu tương đối có thể tính táo một chút. Tới đè lại bả vai hắn, không tiếp tục để hắn nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía tên hộ vệ kia nói. Dám hỏi, nhà ngươi Hầu gia là 80 lưới, 80 nhào xua. Hộ vệ nghiêm mặt nói, vô song hầu, bên người chăm họ nhất thời xôn xao. Sau đó nhìn về phía trên mặt đất công tử ca trong ánh mắt cũng chưa có đồng tình. Chỉ còn lại ghét bỏ cùng chán ghét. Ở chăm họ trong lòng, vô song hầu chính là đại đường tốt nhất hầu gia. Ngươi xem một chút hộ huyện chăm họ sinh hoạt trình độ. Ngay cả trường ăn phần lớn chăm họ sinh hoạt tiêu chuẩn cũng không đuổi kịp. Như vậy một vị một lòng vì chăm họ làm việc tốt nhân. Tại sao có thể là người xấu? Người này lại muốn ám sát hầu gia. Không cần nhiều lời, hắn nhất định là người xấu. Mấy cái mới vừa mua xong thức ăn trở lại chăm họ. Trực tiếp đem trong tay có chút không tươi thức ăn ném ở trên người hắn. Hơn nữa hung hăng phi một cái. Này phảng phất như là mở một cái đầu. Nhất thời dân chúng cũng không để ý thứ gì. Toàn bộ nhặt lên liền hướng hắn ném tới. Kia hai gã Vũ Hầu nghe được vô song hầu tên sau đó. Liền toàn bộ biến mất. Đùa gì thế? Mình coi như ăn hùng tâm gan báo. Cũng không dám đi đắc tội danh tiếng chính thịnh vô song hầu a. Người khác không nói. Liền nói gần đây. Bình bộ thượng thư hầu quân tập đắc tội vô song hầu. Ỷ vào chính mình lập đại công, đắc thắng trở về, đi hộ huyện đoạt cái dân nữ. Kết quả thế nào? Vô song hầu trực tiếp giết tới môn đi, đem người đoạt trở lại. Quốc công phủ trên dưới có thể thở hổn hển, cái nào không sợ? Cuối cùng càng là tất cả đàn ông trên mặt đều bị khắc một cái đại ô quy. Coi như các thái y y thuật khá hơn nữa, cũng hay lại là để lại một ít vết xẹo. Mặc dù chuyện này tất cả mọi người không có bắt vô song hầu nhược điểm. Vô song hầu cũng không có tự mình thừa nhận. Nhưng không ai không phải người ngu. Mọi người tâm lý cũng nắm chắc. Làm sao lại đúng lúc như vậy? Như vậy mới vừa đắc tội hoàn vô song hầu. Chân sau liền bị nhân ra ở trên mặt trước mắt rồi ô quy. 99% trăm họ đều là hướng vô song hầu. Đặc biệt là những nông dân kia, bọn họ sâu sắc minh bạch, vô song hầu trinh quan khoai tây có thể cho bọn hắn mang đến cái gì hiệu ích. Vừa có thể ở tai nam, cứu bao nhiêu mạng người. Bây giờ nghe nói người này đắc tội vô song hầu, lại nghe nói người này dự định ám sát vô song hầu. Mới đối với hắn kia một chút thương hại chi tâm liền toàn bộ biến mất không thấy. Ba gã hộ vệ vừa mới bắt đầu còn ôm chế giễu thái độ. Nhưng là mắt thấy những bách đó họ càng ném càng ác. Cuối cùng dứt khoát liền cục gạch cũng ném ra. Ba gã hộ vệ nhìn một cái không được a. Hầu ra để cho chính hắn leo về phủ đi. Bây giờ đến xem, khả năng không tới phủ đệ liền bị những người dân này đập chết. Bận rộn lo lắng ngăn trở những người dân này. Có thể chẳng ai nghĩ tới, vừa lúc đó, trong đám người lại bắn ra mấy con ám tiễn đi ra. Ba gã hộ vệ ép căn bản không hề phòng bị, trong chớp mắt ba người cổ họng liền bị bắn thủng, máu tươi văng tung tóe đi ra. Không ít trăm họ đều bị dính vẻ mặt, tam cổ thi thể nặng nề té xuống đất, mới vừa rồi quần tình công phẫn đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Sau đó phảng phất như là nổ miếu, giết người rồi, có thích khách a? Dân chúng giống như nổ ổ con kiến, chạy tứ phía, trên đất công tử ca thấy vậy trên mặt vui mừng, đưa tay trêu rồi trêu trước mắt tóc, cặp mắt khát vọng ở trong đám người tìm, đột nhiên một cái tay ở phía sau bưng kín miệng hắn. Một tiếng giọng nói trầm thấp, sau lưng hắn vang lên. Công tử đối với ngươi lần này rất hài lòng, công tử ca trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. Phảng phất có thể được câu này khẳng định, chính là hắn tối cao vinh dự. Nhưng sau đó, hắn liền cảm giác mình cổ chợt lạnh, sau đó máu tươi văng tung tóe mà ra, trong chớp mắt liền đem mặt đất nhuốm máu hồng. Cái tay kia vẫn là chết tử che miệng hắn, không để cho hắn phát ra cái gì âm thanh. Chung quanh những thứ kia chạy từ phía đám người thành hắn tốt nhất che chở. Ngoài ra công tử để cho ta chuyển đạt ngươi, hắn sẽ báo thù cho ngươi. Công tử ca cổ đều bị nhân cắt, có thể trong mắt của hắn vẻ cuồng nhiệt vẫn là không có tiêu tan. Nghe được người sau lưng lời nói, trên mặt lại quỷ dị lộ ra nụ cười. Chờ đến hắn sinh cơ hoàn toàn không có sau đó, sau lưng người kia mới đứng lên, nhẹ nhàng phủi một cái y phục trên người, mượn bốn phía đám người che chở, trong chớp mắt cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Say Nguyệt lâu ngay tại Tô Bạch trước lô ghế riêng đối diện, đồng dạng là một gian nhã trí lô ghế riêng. Lúc này một tên ước chừng 20 tuổi thanh niên đang ngồi ở phía trước bàn, trong tay cầm một cái đùi gà ăn chính vui mừng. Say Nguyệt lâu trưởng quỹ cung cung kính kính đứng sau lưng hắn, đầu thật sâu thấp kém, phảng phất không dám nhìn người trước mặt như thế. Ngươi là nói, Vô Song hầu hoài nghi ngươi. Một cái đùi gà rất nhanh thì bị trước mắt người trẻ tuổi tiêu diệt sạch sẽ rồi. Hắn mút vào rồi hai cái ngón tay sau, duỗi tay nắm lấy trước mặt gà nướng, đem ngoài ra một cái đùi gà cũng xé kéo xuống, cắn một hớp lớn, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Sau lưng trưởng quỹ sau khi nghe, chặt vội vàng nói, hồi bẩm công tử, trước kia Lưu công tử hôn mê thời điểm, Vô Song hầu để cho ta dùng nước lạnh hát tỉnh hắn. Lúc ấy Vô Song hầu xem ta biểu tình, có cái gì không đúng, thật giống như cảm thấy ta theo chuyện này cũng có quan hệ như thế. Người trẻ tuổi nghe xong, đem trong miệng xương gà phun ra ngoài nói, yên tâm đi, kia chẳng qua là cẩn thận mà thôi, không việc gì. Dạ, trưởng quỹ đáp đáp một tiếng, liền không ở số nhiều nói. Người trẻ tuổi ăn rồi đùi gà sau đó, đưa tay đem còn lại đại nửa con gà cũng lấy đến trong tay, trực tiếp cứ như vậy gặm. Cửa thang lầu cũng vào lúc này truyền tới một loạt tiếng bước chân. Mới vừa rồi diệt khẩu kia nhân đi vào, cung kính đứng ở người trẻ tuổi sau lưng nói, công tử, nhiệm vụ hoàn thành. Người trẻ tuổi phảng phất giống như không nghe thấy, nghiêm túc cẩn thận gặm trước mặt mình kê, một mực chờ đến ăn hết tất cả sau đó, ợ một cái, cầm trong tay xương gà tiện tay ném lên bàn, hai tay thỏa mãn vuốt bụng, một chút cũng không để ý hắn này thân quý giá tơ lụa. Người trẻ tuổi ăn no sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hai người, chỉ thấy hắn mang trên mặt nửa há mặt nạ, từ mũi bắt đầu, đi lên toàn bộ là bị một trương thanh đồng mặt nạ bao trùm. Miệng hắn bởi vì gặm kê, béo ngậy, nhìn qua có chút lôi thôi. Hắn tiện tay dùng tay áo xoa xoa, nhìn về phía tên kia mới vừa trở về thích khách hỏi, Vô Song hầu nhân đều chết hết. Hồi bẩm công tử, đều chết hết. Người trẻ tuổi cười một tiếng, ánh mắt phảng phất hài đồng một loại thuần chân nói, vậy thì tốt. Vậy thì tốt, như vậy Vô Song hầu cũng biết là có người ghim hắn rồi. Như vậy mới phải chơi đùa à. Sau lưng hai người câm như hến, hoàn toàn không dám tiếp lời. Người trước mặt kinh khủng, hai người bọn họ là thấu hiểu rất rõ. Người trẻ tuổi đại đại vươn người một cái nói, chúng ta bố trí lâu như vậy kế hoạch, bồi dưỡng lâu như vậy nhân, cũng bởi vì hắn tan vỡ. Không trả giá một chút, làm sao có thể đi đây? Liền lấy tiêu diệt ngươi, tới làm ta xuất thế trận chiến đầu tiên đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?